là sự đố kỵ. Vì Hoắc Việt Nguyệt giờ đây rất xinh đẹp. Không những vậy, khí chất của cô ta lại khác hẳn những người khác, mang một khí chất quý tộc, làm cho Tăng Vũ Linh, vốn xuất thân cao quý, cũng không nén nổi, bị hấp dẫn ngay trước khí chất hơn người đó. Sau sự đố kỵ ấy, trong lòng Tăng Vũ Linh và Antenchi Zoda lại cảm thấy chua chát. Lúc này thái độ của hai cô cũng thay đổi, cứ lẩm bẩm gì đó như không hài lòng với Lục Tiếu Hoa. Họ vội vàng đi tới cạnh Lục Thiếu Hoa, thân mật quấn lấy tay Lục Thiếu Hoa, kiêu ngạo nhìn Hoắc Việt Nguyệt một cái, tủm tỉm cười nhìn Lục Thiếu Hoa hỏi: "Đây là ai vậy?" Lục Thiếu Hoa thừa hiểu suy nghĩ của Tăng Vũ Linh, chẳng qua cũng là vì ven tị. Hắn liếc nhìn Hoắc Việt Nguyệt, thấy sắc mặt cô ta tái đi, trong lòng Lục Thiếu Hoa thở dài một tiếng, đành bất đắc dĩ giới thiệu: "Cô ấy là Hoắc Việt Nguyệt, còn đây là Tăng Vũ Linh." Lục Thiếu Hoa giới thiệu Hoắc Việt Nguyệt với Tăng Vũ Linh, Antenchi Zoda và Lục Hiểu Nhàn. Thực ra chẳng cần Lục Thiếu Hoa phải giới thiệu, vì hai cô cũng biết lâu rồi. Giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa mới mời Hoắc Việt Nguyệt vào. Sau khi Hoắc Việt Nguyệt vào, Tăng Vũ Linh và Antenchi Zoda đưa ra một quyết định trọng đại.